Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, bác đồng tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay tiểu triều. Theo lý thuyết Tần Thiên là không thể nào lên tiểu triều. Kinh Triệu Phủ sự việc nhiều như vậy. Hắn nơi đó có thời gian đứng tại đại điện lên nghe những người khác nói một ít tình huống. Bất quá ngày hôm nay, hắn nhưng tới, thấy Tần Thiên xuất hiện ở Lâm Triều lên sau đó, rất nhiều người liền ít nhiều đoán được một ít tình huống. Chỉ sợ Tần Thiên muốn làm sự việc, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Tần Thiên chính là muốn làm sự việc. Lâm Triều bắt đầu sau không bao lâu. Tần Thiên liền đứng dậy, Thánh Thượng, có liên quan trước hình bộ lục thần và một cái bà cụ vụ án. Thần đã có mới tiến triển, ngày hôm nay muốn tại đại điện lên, đem việc này cho chấm dứt. Xin Thánh Thượng chấp thuận, tiểu triều vậy không có gì chuyện trọng yếu, ngày hôm nay lại là không có, cho nên Tần Thiên mới dám nói như vậy. Bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong. Trong triều một số người vẫn là có nhiều câu oán hận. Cái này Tần Thiên thật là càng ngày càng quá phận. Trong triều đình là giải quyết loại chuyện nhỏ này địa phương sao? Ai nói không phải? Dựa vào thánh thượng tin triều, càng ngày càng coi trời bằng vung à? Đúng vậy, chính là loại chuyện này ở kinh triệu phủ không có thể giải quyết sao? Tại sao phải ở trong triều đình? Không sai, thiệt là, mọi người rất nhiều câu oán hận, Tần Thiên nhưng là giả bộ không biết, chẳng qua là cùng Lý Thế Dân mà nói. Lý Thế Dân do dự một chút, hắn cũng cảm thấy được ở Lâm Triều lên nói chuyện này có chút không thích hợp. Lâm Triều là một cái so sánh trang nghiêm triều hội, làm sao có thể đoạn vụ án như vậy đâu. Bất quá, hắn tin tưởng Tần Thiên không phải cái loại đó tranh cãi vô lý người. Hắn nếu làm như vậy, nhất định là có mình một ít ý tưởng. Do dự chốc lát sau đó, Lý Thế Dân liền gật đầu, nói, chính xác. Lý Thế Dân đáp ứng sau đó, hỏi, Tần Ái Khanh ngươi có cái gì phải nói? Cứ nói thẳng đi, trẫm cũng muốn xem đây là một kiện vụ án gì. Tần Thiên gật đầu, nói, Thánh Thượng, từ lục thần quê quán nơi đó, chúng ta đã nghe ngóng có liên quan lục thần một ít tình huống. Căn cứ lục thần quê quán huyện lệnh đưa tới tin tức, bà cụ đích xác là lục thần mẫu thân, bất quá hình bộ cái đó lục thần, nhưng tuyệt đối không phải thật lục thần. Thật lục thần ở 3 năm trước, cũng đã mất tích không thấy, nhưng mà hình bộ cái này lục thần nhưng muốn giả mạo thật lục thần tới tham gia khoa cử thi. Cái này thì rất kỳ quái. Vừa nói, Tần Thiên đem bọn họ nghe được một ít tin tức trao tay liền đi lên. Lý Thế Dân sau khi xem, trong mắt hơi chăm chú, nói, những chứng cớ này đã đủ chứng minh hình bộ lục thần chính là một cái giả mạo người. Hắn không hề kêu lục thần. Nói ra lời này sau đó, trên đại điện quan viên có chút khiếp sợ, ngay sau đó liền huyên náo lên. Bất quá lúc này, hình bộ thị lang Đông Dương đột nhiên lập tức liền bất tỉnh ngã tới. Sự đả kích này đối với hắn thật sự mà nói là quá lớn. Một mực tới một cái, hắn cũng giác được nữ tế của mình người thật không tệ. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại không phải lục thần. Hắn lại giả mạo liền một người. Hắn tại sao phải làm như vậy? Đông Dương đã không kịp suy nghĩ nhiều. Đầu hắn hôn mê. Hắn thậm chí nghĩ đến nếu như sự việc là thật, bọn họ Đông gia có thể hay không vì vậy mà bị một ít liên lụy. Bởi vì Đông Dương bất tỉnh, trên đại điện hoảng loạn một chút. Bất quá cùng Đông Dương bị dẫn đi sau đó, đại điện rất nhanh liền lại khôi phục trật tự. Lúc này Tần Thiên tiếp tục nói, Thánh Thượng, năm đó khoa cử thi, một cái kêu là Trương Lương người mất tích, thần hoài nghi cái này lục thần chính là cái đó Trương Lương, mà thật lục thần đã bị hắn giết chết. nhưng là Trương Lương quê quán người đều đã bị lửa lớn đốt chết. Cho nên chúng ta không tìm được chứng minh hắn chính là Trương Lương chứng cớ. Nhưng hắn không phải lục thần nhưng là khẳng định. Hiện nay, thần đề nghị đem cái đó hình bộ lục thần kêu đến đại điện đi lên. Trước mặt đối chất hỏi, để cho chúng ta đều biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ quá trình, theo thẩm án không sai biệt lắm. Tần Thiên hoàn toàn có thể đem việc này đặt ở kinh triệu phủ làm. Nhưng hắn nhưng muốn tại đại điện lên làm cái này. Vì, chính là cho cái đó hình bộ lục thần gia tăng áp lực. Chỉ cần hắn có áp lực, hắn cũng rất dễ dàng xuất hiện một ít sơ hở. Nếu không ở kinh triệu phủ mà nói, hắn nếu như cắn chết trước không ngăn được, vậy bọn họ cũng biết rất phiền toái. Tần Thiên nói xong, Lý Thế Dân cũng không do dự, trực tiếp gật đầu cũng đồng ý xuống. Cũng không lâu lắm, cái đó hình bộ lục thần liền bị kêu đi lên. Mà lúc này lục thần, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng đi bộ chân đều có điểm đánh mềm. Hiển nhiên hắn còn không có gặp qua đem Nam Đường tình hình như vậy. Trương Lương, quỳ xuống, Lý Thế Dân đột nhiên cao giọng uống một chút. Hiển nhiên hắn đã biết Tần Thiên chiêu thức, mà hắn la như vậy liền một tiếng sau đó. Cái đó hình bộ lục thần nhất thời cảm giác đầu căng đau. Một chút quỳ xuống, mà hắn như thế quỳ một cái, có thể liền cái gì cũng biết rõ ràng. Ngươi quả nhiên là 3 năm trước mất tích Trương Lương, bản quan lại tới hỏi ngươi. Ngươi vì sao phải giả mạo lục thần tên chữ tới tham gia khoa cử? Tần Thiên mở miệng, cái đó hình bộ lục thần lúc này cũng biết mình lộ tẩy. Bất quá hắn cả người đều có điểm mộng, lại cũng khó mà giữ bình tĩnh. Chán hắn toát mồ hôi lạnh, ngay sau đó liền cao giọng hô, oan uổng, oan uổng à, thánh thượng, thần oan uổng, thần không phải Trương Lương. Không phải, mới vừa rồi chẳng qua là thần bị giật mình. Thật bị giật mình, lúc này, Trương Lương lại vẫn muốn tranh cãi. Lý Thế Dân hừ một tiếng, ngươi không phải Trương Lương. Vậy ngươi là ai? Lục thần sao? Đây mới là lục thần. Vừa nói, Lý Thế Dân đem Tần Thiên đệ giao qua lục thần bức họa cùng với những vật khác ném xuống. Vừa vặn ném tới Trương Lương bên cạnh. Hắn như thế nhìn một cái sau đó, mới biết mình bây giờ đã không có sức giải bày. Sự thật đều đã bày ở trước mắt à, mà thấy cái đó lục thần bức họa sau đó, hắn cả người lại là cảm thấy sau lưng đều là lạnh. Nói đi, vì sao phải giả mạo lục thần tham gia khoa cử? Cái đó thật lục thần đâu? Người ở nơi đó, Lý Thế Dân hỏi, Trương Lương trầm mặc chốc lát. Sau đó mới rốt cuộc mở miệng nói, thánh thượng, thần đúng là không phải lục thần. Thần tên chữ cũng đích xác gọi là Trương Lương. Bất quá thần cũng không có giết lục thần. Cái đó lục thần là một vào kinh đi thi thư sinh. Thần ban đầu cũng là một vào kinh đi thi thư sinh. Hai người chúng ta người gặp nhau sau đó, liền kết bạn đồng hành. Bất quá cái đó lục thần vận khí không tốt. Có chút không thích ứng nơi này thời tiết. Có một ngày hắn bị bệnh. Hơn nữa bệnh rất nặng. Mặc dù ta giúp hắn tìm đại phu tới xem. Nhưng cuối cùng vẫn là không có chữa khỏi hắn. Hắn trước khi chết. Nói cho ta nói. Hắn có một cái mẫu thân. Hắn không hy vọng mình mẫu thân biết mình đã bệnh án. Hắn biết ta là đứa cô nhi. Trong nhà không có gì người thân. Cho nên hắn hy vọng ta có thể thay thế hắn đi vào kinh đi thi. Như vậy, hắn mẫu thân nhiều ít sẽ có một cái niệm tưởng. Vậy chưa đến nỗi xảy ra vấn đề gì. Ta lúc ấy đối với cái đó lục thần rất là thích. Gặp hắn chí hiếu, vậy hết sức cảm động. Nghĩ đến mình một thân một mình. Dùng hắn tên chữ đi thi. Cũng bất quá là đổi một cái tên mà thôi. Cho nên liền đồng ý xuống. Ai có thể nghĩ, dùng hắn tên chữ sau đó, thần lại thi đậu tiến sĩ, càng là trở thành đông đại nhân nữ tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này.